Khúc Đàn Nhi đối cái này trường hợp cũng không tính xa lạ. Hẳn là, bất quá, phụ thân ngươi luyện đan thuật càng thêm tinh vi. Thành đan ngày, so dự đoán tới cũng nhanh. 5198, cách chương.